Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330: Bị chặn lại. Chương 329: Bị chặn lại. Mục Khởi nhìn xem bia đá, nhìn thấy sinh cơ theo Thiên Bi Sơn mà đến, thân thể tựa hồ đạt đến tốt nhất trạng thái. Hắn có chút may mắn, bởi vì còn chưa tới tấn thăng thời gian, cho nên có thể tốt hơn rèn luyện chính mình. Lúc trước hắn đi qua một lần Thiên Bi Sơn, chỉ là trước đó đạt được chính là thần thông, bây giờ đoạt được là tu vi uốn nắn, như là nghe cường giả giảng đạo thuyết pháp, không có lóa mắt quang huy, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chứng kiến hết thảy, bất quá một tấm bia đá, lại có thể cho bọn hắn mang đến không có gì sánh kịp cơ duyên. Trong lúc nhất thời cả tòa Thiên Bi Sơn lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người ngồi tại trước tấm bia đá, chỉ là nhìn xem phía trên thân ảnh, nhìn xem hắn tu luyện, liền như là hiểu ra bản thân tu luyện pháp. Trong lúc nhất thời, đám người quên đi hết thảy. 10 ngày sau, Thanh Du lần nữa chạy tới Thiên Bi Sơn. Cuối cùng đã tới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Bi Sơn thế mà lại đột nhiên biến mất. Nàng có thể nhanh như vậy đến, hay là bởi vì trên đường gặp Cố Thành sư huynh? Không phải nàng một cái kim đan viên mãn, còn cần một chút thời gian, trừ phi có lợi hại phi hành pháp bảo. Không biết, ta chỉ là nghe nói Thiên Bi Sơn đột nhiên tại huyết triều lâm xuất hiện. Nhưng là ta trước đó đi lên quá một chuyến, nghe nói có kinh thế thiên tài. Cố Thành hồi đáp, kinh thế thiên tài? Chẳng lẽ vì kinh thế thiên tài, Thiên Bi Sơn tự mình tới? Thanh Du cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đi lên hỏi một chút liền biết, chỉ là không biết vì cái gì, cảm giác nơi này an tĩnh lạ thường. Cố Thành cau mày nói, đúng, không chỉ là nơi này, huyết triều lâm cũng thế. Thanh Du gật đầu, yên tĩnh im ắng, để nàng có chút lo lắng. Bình thường thời điểm, tuyệt không có khả năng dạng này. Hai người mang theo cảnh giác bắt đầu đi đến Thiên Bi Sơn. Rất nhanh liền đi tới khối thứ nhất bia đá chỗ. Chỉ là thoáng qua một cái đến, hai người liền kinh đến. Lúc này khối thứ nhất dưới tấm bia đá, ngồi đầy người, đại lượng trúc cơ, kim đan, tất cả đều ngồi xếp bằng. Phảng phất lâm vào đốn ngộ, không chỉ là bọn hắn, còn có một số yêu thú. Bọn chúng cũng là như thế. Là cái gì có thể khiến cái này người như thế? Về sau bọn hắn nhìn về phía khối thứ nhất bia đá. Bất quá một chút, bọn hắn liền lâm vào trong đó. Bất chi bất giác tọa hạ lĩnh hội, trở thành đám người một bộ phận. Giang Hạo vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, bởi vì trạng thái cực kỳ tốt, hắn nhiều tu luyện mấy lần. Bây giờ hắn càng thêm hiểu rõ Hồng Mông Tâm Kinh. Mặc kệ là tu vi vẫn là tâm pháp nắm giữ trình độ đều tăng lên rất nhiều. Bởi vì cảm thấy không sai biệt lắm, hắn liền thoát ly trạng thái tu luyện. Mở mắt ra lúc, hắn mới nhớ kỹ mình ngồi ở trước tấm bia đá, vốn là vì đến lĩnh hội, cuối cùng lại trở thành tu luyện. Kết thúc, Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền tới. Quay đầu Giang Hạo mới phát hiện Hồng Vũ Diệp vẫn còn. Bất quá nàng trà tựa hồ uống xong. Tiền bối, vãn bối chưa thể tìm hiểu ra đồ vật. Giang Hạo chi tiết nói. Hắn hôm nay nhiều lắm là thực lực mạnh một phần. Lấy trước đó Mạc Thiên để tính. Đại khái lại đánh lén hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đến mức chính diện đọ sức, hẳn là cũng có thể thắng. Dù sao hắn chỉ là vừa mới tấn thăng nguyên thần viên mãn. Thực lực cũng không ổn định. Đến mức chân chính viên mãn, tận lực vẫn là đừng chính diện lên xung đột. Dễ dàng lâm vào nguy cơ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem bia đá thật lâu, mới nói, tiếp tục pha trà đi. Giang Hạo chỉ có thể cho lá trà thêm nước. 17.500 lá trà, mặc kệ mấy lần, đều so 200 lá trà muốn tốt. Cặn bã cũng phải mang về. Hỏi một chút con thỏ có muốn ăn hay không. Tiền bối lúc nào đi lĩnh hội? Giang Hạo bên cạnh pha trà bên cạnh hỏi. Hồng Vũ Diệp một khi lĩnh hội, hắn liền có thời gian đi lau bia đá. Lĩnh hội? Hồng Vũ Diệp cười cười nói. Không có thời gian, không có thời gian. Giang Hạo nghi hoặc, lúc này hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Thiên Bi Sơn sắp biến mất. Nói cách khác, đến xuống núi thời gian. Cái này kết thúc, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Hiện tại là lúc tháng 10. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở, tháng 10, đi qua nửa tháng. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, hắn không có loại cảm giác này. Vốn cho rằng chỉ là đi qua một đêm. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút tiếc nuối. Đây không phải là không thể lau bia đá rồi. Hắn nhìn trước mắt bia đá. Hơn 10 ngày không có trà sát. Hẳn là cũng có cho bụi a. Nhấp một ngụm trà. Hồng Vũ Diệp liền đứng dậy. Đi thôi. Xuống núi. Giang Hạo trong lòng có chút không bỏ được. Bất quá có chuyện hắn hơi có chút hiếu kỳ. Thiên Bi Sơn tự mình tới. Chẳng lẽ chỉ là để tiền bối đi lên một chuyến? Dĩ nhiên không phải. Thiên Bi Sơn cũng không đơn giản. Ngươi tại tấm bia đá này trước lĩnh hội. Bia đá cũng chiếu rọi ngươi thân ảnh. Đơn giản tới nói. Thiên Bi Sơn khắc xuống tên của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Khắc xuống tên của ta. Giang Hạo trước tiên cũng cảm giác được nguy cơ. Có chút hối hận. Cảm giác được không đền mất. Không ảnh hưởng ngươi điệu thấp cẩn thận. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Giang Hạo cúi đầu, lại nhẹ nhàng thở ra. Không có nguy hiểm liền tốt. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Vì cái gì Hồng Vũ Diệp không lưu nàng lại tên? Chờ hỏi ra lời, Giang Hạo chỉ thấy Hồng Vũ Diệp trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ghét bỏ. Cũng không có chút nào che giấu ý tứ. Cho nên Giang Hạo rất dễ dàng bắt được. Cái này khiến hắn không giải. Chỉ là đối phương không nói. Hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Hồng Vũ Diệp cất bước đi ra liền muốn xuống núi. Giang Hạo dù là dù tiếc đến đâu, cũng phải đi theo. Chỉ có thể đằng sau chờ cơ hội. Không biết vẫn sẽ hay không triệu hoán hắn. Đuổi theo Hồng Vũ Diệp trong nháy mắt. Hai người chớp mắt liền xuất hiện chân núi. Hồng Bạch thân ảnh mỹ nhân cũng biến mất theo. Không có lưu hạ bất luận cái gì căn dặn âm thanh. Để Giang Hạo hơi có chút không quen. Không nghe thấy đối phương uy hiếp hai câu, luôn cảm thấy nguy hiểm hơn. Tại hắn sau khi xuống tới, không ít người cũng rời đi Thiên Bi Sơn. Phát giác được người, hắn cũng không lưu lại, nhanh chóng rời đi. Còn thừa lại thời gian mấy tháng, hắn dự định ra ngoài tìm mới quặng mỏ, tốt tiếp tục đào quáng. Mặt khác, bên ngoài dễ dàng gặp được Thiên Bi Sơn, có lẽ có thể đi lên lau một phen. Vì lý do an toàn, Giang Hạo đem tu vi nâng lên trúc cơ viên mãn, sau đó dùng trúc cơ viên mãn tu vi đi đường. Lần này tới người có luyện thần, vạn nhất thi triển nguyên thần hậu kỳ bị phát hiện, liền cái gì đều giải thích không rõ, cũng không phải nó đối thủ. Chỉ là đi không bao lâu, hắn liền gặp hai người, một cái siêu việt nguyên thần, một cái thoạt nhìn là nguyên thần trung kỳ. Nhưng là luôn cảm giác có chút kỳ quái. Giang Hạo không dám quan tâm quá nhiều. Chỉ có thể mau rời khỏi. Hy vọng chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Hắn lần thứ nhất cảm giác huyết triều lâm nguy hiểm như vậy. Chỉ là tại hắn đổi cái phương hướng về sau. Đối phương lại một lần ngăn tại hắn trước mặt. Giang Hạo tâm trầm xuống. Đối phương tựa hồ để mắt tới hắn. Gặp qua hai vị tiền bối. Hắn không tiếp tục trốn. Mà là hướng phía trước cung kính hành lễ. Thiên Âm Tông Giang Hạo. Lan Thiên Tiên Tử mở miệng hỏi. Bọn hắn xuống tới rất sớm. Sau đó trùng hợp nhìn thấy Giang Hạo tại vội vàng. Vân Kỳ không nhận ra người. Mà Lan Thiên Tiên Tử xa xa gặp một lần. Hai vị tiền bối là. Giang Hạo làm xong hết thảy chuẩn bị. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Trước mắt cái này tiên tử khí tức có một chút ba động. Cực có thể là tấn thăng quá, mà nàng bên trên nam tử đáng sợ nhất, nhìn nguyên thần trung kỳ, nhưng là nó tinh thần kéo dài, xung quanh linh khí xen lẫn, đều không giống nguyên thần, ngược lại cùng Thượng An đạo nhân có chút tương tự, đối phương tại ẩn giấu tu vi, tại loại này cường giả trước mặt, hắn có thể hay không thoát đi đều là vấn đề. Hết chương.